Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, Thiên Hồ Tộc. Bạch Liên bí ẩn, tông chủ nhưng là thế tôn tám kiếp cường giả. Từ nhịp tim đập của ngươi, mạch đập, vẻ mặt trên, là có thể cảm ứng được ngươi rốt cuộc là đang nói thật hay là lời nói dối. Bạch Y Ninh giải, thích. Thái Ly mặt không đỏ tim không đập địa nói rằng, ta nói chính là lời nói thật, này đều tốt mấy năm, ta đã sớm đem Hứa Dương là ai đều quên hết. Bạch Y Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, này Thái Ly, nhanh nhẹn một quỷ linh tinh, nói dối cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, ngươi không có cần thiết như vậy chơi xấu, kỳ thực ngươi chỉ cần có thể chiến thắng ta, dĩ nhiên là có bước ra bí cảnh tư cách. Đây chính là tông chủ và ngươi ước định. Bạch Y Ninh quyết định từ một góc độ khác giải quyết vấn đề, tha cho ta đi, Y Ninh trường lão, chấm ngoặc kép. Thái Ly vô cùng đáng thương địa nói rằng, ta khi đó không hiểu chuyện, không biết ngài lợi hại như vậy, huyền hoàng đỉnh cao ư, ta tu luyện nữa 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể làm được, chấm ngoặc kép. Nói lung tung, huyết mạch của ngươi không tầm thường. Thêm vào tông chủ dạy dỗ, ngăn ngắn 5 năm, liền từ lúc trước huyền quân nhảy lên tới vô địch huyền vương cảnh giới. Phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu, cũng chỉ có rất ít mấy người có thể so sánh với. Người chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình, rất dễ dàng là có thể lĩnh ngộ bất công cầm ý. Bước vào huyền hoàng cảnh giới, Bạch Y Ninh nghiêm túc nói rằng, coi như lên cấp huyền hoàng, cũng không phải Y Ninh trường lão đối thủ. Thái Ly dầm gì địa nói rằng, nếu như ngươi có thể từ cầm nhập đạo, đem bất công cầm ý chuyển hóa luật cũ liền nói để ý, chỉ ít có thể duy trì bất bại. Bạch Y Ninh nói rằng, tông chủ dạy cho ngươi bất công cầm đạo, chính là ta Bạch Liên phủ bí mật bất truyền. Nếu không phải xem ở huyết mạch của ngươi đặc thù mức, nàng há có thể như vậy tự mình dạy cho. Thái Ly thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thẫn thờ vẻ mặt. Sư phụ đối với ta, tự nhiên là vô cùng tốt. Bất quá ta sẽ không rõ ràng, tại sao sư phụ vừa nhắc tới Hứa Dương, giống như là gặp được hồng thủy mãnh thú, buộc ta không phải cùng hắn tiếp cận. Bạch Y Ninh nói rằng, Hứa Dương là nhân tộc, ngươi là hồ tộc, trời sinh nhất định không phải một tộc loại. Làm sao có khả năng đi tới đồng thời? Man hoang chiến tranh đã sớm trôi qua, nơi nào còn có nhiều chủng tộc như vậy cừu hận. Thái Ly không phục nói, ta ở Doanh Châu thời điểm, Hứa Dương sư phụ phụ lạc Bạch Thủy liền xem thấu thân phận của ta, nhưng không có bất kỳ phản đối. Liền ngay cả Hứa Dương cũng nói, thời đại Hoàng Kim đã qua hơn 9 vạn năm, mạnh hơn cừu hận cũng bình thản. Chấm ngoặc kép, Thái Ly, lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương không hiểu. Bởi vì bọn họ là kẻ chiến thắng. Bạch Y Ninh u nói rằng, hiện tại thiên huyền thế giới hòa bình, nhân tộc huy hoàng phồn vinh, đều là lấy vô số bị giam áp dị tộc huyết lệ để đánh đổi. Ngay ở nhân tộc hưởng thụ độc bá thiên hạ vui vẻ lúc, vô số dị tộc còn đang trong phong ấn cắn răng, nuốt máu, sẽ chờ vân phá thiên mở, hướng về nhân tộc báo thù. Loại này cừu hận, chỉ có thể theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nồng nặc. Ta không hiểu, Thái Ly đàng hoàng địa nói rằng, mọi người cùng nhau sống chung hòa bình, chẳng lẽ không được không? Thiên huyền thế giới cũng không phải thiếu cái kia một điểm huyền khí. Đầy đủ chúng ta dị tộc cùng nhân tộc cộng đồng tu luyện a. Quá ngây thơ rồi, Bạch Y Ninh cả giận nói. Cũng là bởi vì ngươi cái này ý tưởng ngây thơ, tông chủ mới phát giác được ngươi không có lớn lên, đưa ngươi nhốt tại bí cảnh bên trong. Thái Ly, lấy ngươi bây giờ tâm tính, nếu là bước vào tu huyền giới, chỉ có thể bị loài người liền dây đeo cốt nuốt xuống, liền cặn cũng không còn lại. Thái Ly sợ hết hồn. Y Ninh trường lão, ngươi mạnh khỏe đáng sợ, chấm ngoặc kép. Bạch Y Ninh tự biết quá khích, gương mặt xinh đẹp dần dần khôi phục yên tĩnh. Thái Ly, ta vừa nói tuy rằng cực đoan, nhưng những câu là thật. Nếu như dị tộc vẫn bị trấn áp xuống, vậy còn dễ làm, không có ngày nổi danh. liền mang ý nghĩa không có dã tâm. Nhưng thế giới này, sắp nghênh đón 10 vạn năm không có đại biến cục. Bến bờ vũ trụ chư thánh sẽ trở về. Mỗi cái phủ đầy bụi bí cảnh một lần nữa mở ra. Nghỉ ngơi dưỡng sức 10 vạn năm man hoang chư tộc. Cùng phồn vinh phát triển 10 vạn năm nhân tộc. Sao có thể sẽ hòa bình cùng tồn tại. Ta khuyên ngươi cùng Hứa Dương sớm ngày đoạn tuyệt quan hệ. Miễn cho tương lai càng thêm thống khổ. Ta tin tưởng Hứa Dương. Hắn sẽ không hại ta. Thái Ly không chút do dự mà nói rằng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Y Ninh lắc đầu một cái. Cảm giác một quyền đánh vào chỗ trống. Căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Trong hư không, từng đóa mây khói tách ra. Lập tức một xếp bằng ở hoa sen trên bảo tọa nữ tử bóng người. Ở lớn lao ánh sáng bên trong như ẩn như hiện. Một luồng làm người ta sợ hãi uy thế. Lan tràn ra, bái kiến tông chủ, Bạch Y Ninh liền vội vàng hành lễ. Thái Ly sợ hết hồn, mau mau nhảy dựng lên, hướng về trong hư không nữ tử hành lễ. Sư phụ, Thái Ly, người nghĩ đi ra ngoài có thể. Bạch Liên phủ chủ âm thanh bình tĩnh, thế nhưng ẩn chứa một luồng tuyệt đại uy nghiêm. Ta đây để lại ngươi đi ra ngoài. Thế nhưng, ngươi phải đáp ứng sư phụ một chuyện. Thật sự để ta đi ra ngoài. Thái Ly hoan hô nhảy nhót. Yên tâm đi sư phụ. Ta khẳng định không đi tìm Hứa Dương. Lừa gạt ngươi không phải thật hồ ly. Bạch Liên phủ chủ mỉm cười nở nụ cười. Có lúc nàng cũng bị Thái Ly tính trẻ con cảm hóa. Trong lúc lơ đãng liền tha thứ cái này không hiểu chuyện đệ tử. Nàng lập tức ý thức được. Như thế nở nụ cười liền mất đi uy nghiêm. Lập tức sừng sộ lên nói rằng. Ta muốn nói với ngươi không phải chuyện này. Ngươi đi không đi tìm Hứa Dương ta mặc kệ. Thật sự, Thái Ly càng vui vẻ. Lấy nàng trí tuệ, đều cảm giác được một tia không chân thực. Càng khỏi nói một bên Bạch Y Ninh. Mở to hai mắt thầm nghĩ. Chẳng lẽ tông chủ ngày hôm nay ngã bệnh không uống thuốc? Sư phụ, vậy ngươi để Thái Ly làm chuyện gì a? Thái Ly chớp màu phấn hồng con ngươi nói rằng. Ta muốn ngươi đi tới Đông Dã Quỷ Khâu. Thấy một người, Bạch Liên phủ chủ từ tốn nói. Ngươi chuẩn bị một khối lưu ảnh thạch. Toàn bộ hành trình ghi chép xuống lời nói của người này cử chỉ. Sau đó giao cho ta. Tốt sư phụ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thái Ly tay phải đùng long đến vai trái. Được rồi, cái Bạch Liên phủ cúi chào lễ nghi. Được rồi, ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi. Nhớ kỹ muốn sử dụng trước huyết mạch thiên phú bên trong huyễn hóa năng lực. Người huyễn hóa năng lực có thể giấu giếm được thế tôn cấp cao thủ. Như vậy xuất hành mới sẽ không bị nhìn ra kẽ hở. Bạch Liên phủ chủ phân phó nói. Thái Ly tuân lệnh, nhún nhảy một cái địa trở về phi hành cung điện chuẩn bị đi tới. Tông chủ, ngài thật sự yên tâm. Để Thái Ly một người tiến vào thiên huyền thế giới. Nàng nhất định sẽ đi tìm Hứa Dương. Chúng ta làm nhiều như vậy, khả năng tranh công thiệt thòi một quỹ. Bạch Y Ninh khuyên nhủ. Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có này một biện pháp. Bạch Liên phủ chủ từ tốn nói. Thái Ly dù sao cũng là thiên hồ tộc một thành viên, nên vì thiên hồ tộc mà ra lực. Nàng tham dự tiến vào chư thánh trở về kế hoạch bên trong đến. Sớm muộn sẽ cùng nhân tộc hướng đi phía đối lập. Đến thời điểm, liền xem Hứa Dương làm sao lựa chọn. Lựa chọn, Bạch Y Ninh trong khoảng thời gian ngắn không có nghe hiểu. Đúng, Hứa Dương nếu như lựa chọn trợ giúp nhân tộc, vậy thì tất nhiên cùng Thái Ly đối lập. Đương nhiên, nếu như hắn bị Thái Ly hấp dẫn, đồng ý từ bỏ nhân tộc thân phận, nương nhờ vào chúng ta thiên hồ tộc, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.